Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1380: Băng thác nước sau dòng sông. Chương 96: Băng thác nước sau dòng sông. Thuốc nổ tại 8 giờ tối trước liền được đưa đến doanh địa. Sau đó công trình đội tại tầng băng trên mở ra 29 cái 3 mét sâu băng động, đem thuốc nổ bổ sung đi vào. Chờ bọn hắn nhanh làm xong đây hết thảy đã đến 11 giờ. Đội thứ hai người đã thay thế đội thứ nhất trực ban, nhìn chằm chằm đầm nước tình huống bên kia, mà mang theo kính dâm nam nhân lúc này đang kiểm tra thuốc nổ bổ sung tình huống. Kết quả đúng vào lúc này, một cái danh hiệu gọi anh Vũ người chơi tìm được hắn. Mang theo kính dâm nam nhân nhìn xem anh Vũ sau lưng tiểu nữ hài nhi nhướng nhướng lông mi. Người ở đâu tìm tới? Một cái dốc núi đằng sau. Ta đến đó thời điểm thấy được nàng một người ngủ ở chỗ ấy. Anh Vũ nói, nhưng là nàng không nguyện ý nói cho ta nàng vì cái gì ở nơi đó. Ách, trên thực tế nàng căn bản không nguyện ý trả lời vấn đề gì. Bất quá trước đó lão đầu kia trong sơn động có một ít tiểu hài vật dụng. Ta đoán hẳn là nàng. Ngọn núi này bên trong dân bản địa sao? Mang theo kính dâm nam nhân nhẹ gật đầu, cũng lười lại làm khó một cái tiểu nữ hài nhi, phất phất tay nói, cho nàng điểm thức ăn nước uống, đợi nàng ăn no rồi liền đem nàng cho đưa trở về đi. Simon đã bị chúng ta đông cứng trong hồ, những người khác râu ria. Được rồi, anh Vũ nói, bất quá hắn vừa mới chuyển thân chuẩn bị mang theo cô bé kia rời đi. Không nghĩ tới công trình đội bên kia lại là đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Tiếp theo chỉ thấy một người ném ra trên tay mũi khoan, lảo đảo nghiêng ngã hướng bên này chạy tới. Bởi vì dưới chân mặt băng quá trơn, hắn chạy quá nhanh, nửa đường còn ngã một phát. Nhưng là hắn thậm chí không quan tâm đi lau rơi máu trên mặt dấu vết, liền ngay đầu tiên đứng lên, tiếp lấy chạy. Đeo kính dâm nam nhân lúc này cũng ý thức được đầm nước bên kia khả năng xảy ra điều gì tình trạng. Trong lòng của hắn trầm xuống, không đợi tên kia công trình đội người chơi chạy đến trước mặt hắn liền đã chủ động mở miệng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta phát hiện một vài thứ, khả năng cần ngươi đến xem một chút. Đeo kính dâm nam nhân nghe vậy cũng không nói nhảm, lập tức đi tới công trình đội trước đó bài tập địa phương. Hiện tại người bên kia đều đã ngừng động tác trên tay, tụ ở cùng nhau, nhìn thấy đeo kính dâm nam nhân tới, đám người chủ động tránh ra một con đường. Đeo kính dâm nam nhân cũng nhìn thấy bọn hắn vây quanh địa phương. Nơi đó là cái cuối cùng băng động, vị trí ngay tại đầu kia bị đông lại trước thác nước một điểm. Thế nào? Một người chỉ đầu kia bị đông lại thác nước, nuốt ngụm nước miếng, nơi này, đằng sau giống như có nước. Có nước thì thế nào? Đeo kính dâm nam nhân cau mày nói. Bất quá ngay tại câu nói này bật thốt lên một giây sau hắn cũng nghĩ tới điều gì. Thần sắc không khỏi đại biến, bước nhanh đi tới đầu kia băng thác nước trước. Hắn phát hiện mặt đầu kia bị đông lại trên thác nước có cùng một chỗ so địa phương khác mỏng rất nhiều, địa phương khác tầng băng cơ hồ không có cách nào xem đến phần sau cảnh tượng. Nhưng là cái này cùng một chỗ tầng băng lại là có thể mơ mơ ảo ảo xem đến phần sau dòng nước. Mang theo kính dâm nam nhân trên trán toát ra mồ hôi. Hắn trái phải đánh giá một vòng bốn phía. Về sau nắm lấy một người trong tay chùy, đập vào khối kia tầng băng bên trên. Kết quả chỉ dùng một chùy liền đập ra nơi đó, suối nước thuận nơi đó chảy ra. Hai cái chạm gần nhất người trực tiếp bị xông ngã xuống đất. Mà những người khác mặc dù miễn cưỡng né tránh, nhưng là cũng có vẻ hơi chật vật, giày cùng ống quần đều ẩm ướt rơi mất. Thấy cảnh này đám người cái nào còn không biết xảy ra chuyện gì. Trước đó cực hàn u hồn đông cứng cả tòa đầm nước, nhưng mà không biết nguyên nhân gì lại thế mà không thể đông cứng Simon. Mà lại Simon còn tại dưới mắt của bọn họ vụng trộm đào một cái thông đạo. mượn nhờ kia đảo băng thác nước che giấu, từ nơi này trực tiếp bơi đến thượng du đi. Nhưng hắn là làm sao làm được? Nhất là cái thông đạo này, đang đào móc thời điểm thế mà một điểm động tĩnh cũng không truyền tới đây, quả thực liền không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay mọi người trên người Simon nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình đã nhiều lắm, thậm chí đều hơi choáng. Bất quá mang theo kính dâm nam nhân vẫn là không nhịn được tuôn ra một tiếng nói tục. Sau đó nói, đem tất cả mọi người đánh thức, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Rất nhanh, liền ngay cả nhóm đầu tiên đã tiến vào túi ngủ bên trong người đều bị đồng bạn cho kêu lên. Bọn hắn nguyên bản còn nhịn không được phàn nàn, nhưng là nghe được Simon từ trong đầm nước thoát khốn, lập tức cả người đều thanh tỉnh lại. Lập tức liền mặc lên trang bị, một lần nữa quơ lấy vũ khí. Cực hàn u hồn lúc này cũng để tay xuống bên trong máy tính bảng, đi tới đầu kia băng thác nước trước đó. Sắc mặt của hắn lộ ra phá lệ khó coi. Rốt cuộc trước đó là hắn lời thề son sắt nói cả tòa đầm nước đều bị đông lại, Simon cũng chết chắc rồi. Kết quả cái sau lại là không biết từ lúc nào đã rời đi tòa này đầm nước. Thứ hai chiến tuyến nhân vọng hướng cực hàn u hồn ánh mắt một lần nữa trở nên bất thiện lên. Cũng là bởi vì gia hỏa này trước đó mê hoặc để bọn hắn từ bỏ hải mã. Kết quả chẳng những không có có thể giải quyết rơi Trương Hằng, ngược lại đem hải mã cho mất đi, mà lại nói không ổn thỏa lúc hải mã khoảng cách xử lý Trương Hằng đã không xa. Nhưng là bọn hắn cũng biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Đeo kính dâm nam nhân đã để người đem còn lại máy bay không người lái đều thả ra. Kết quả ở chung quanh cũng không phát hiện cái gì người khả nghi ảnh. Simon đây là trốn sao? Đeo kính dâm nam nhân cũng không cho là như vậy, bởi vì nhìn nơi này bố trí liền biết, đối phương hiển nhiên đã ý thức được bọn hắn sẽ đến. Simon đã lúc ấy không có lựa chọn đào tàu, mà là quyết định sớm làm tốt nghênh chiến chuẩn bị, vậy cũng không đạo lý ở nửa đường bỗng nhiên chạy trốn. Mà lại song phương giao phong, liền trước mắt mà nói, là đuổi bắt đội bên này bại hoàn toàn, tổn binh hao tướng, lại ngay cả Trương Hằng cái bóng đều không sờ đến. Thế nhưng là đối phương đã không ở nơi này lại sẽ đi nơi nào đâu? Đeo kính dâm nam nhân trầm tư một lát, sau đó rốt cục nghĩ tới điều gì. Sơn động bên kia hai con tiểu đội phát tin tức nói cho bọn hắn, để bọn hắn tranh thủ thời gian tới bên này tụ hợp. Được, không, đeo kính dâm nam nhân lại là lại đẩy ngã mình vừa làm ra mệnh lệnh. Không muốn để cho bọn họ tới cùng chúng ta tụ hợp. Để bọn hắn trực tiếp rời đi, cẩn thận một chút, không nên đụng trên Simon. Kết quả sau đó mang theo kính dâm nam nhân liền được tin tức. Sơn động bên kia hai con tiểu đội đã cùng bọn hắn đã mất đi liên hệ. Động tác của đối phương so với bọn hắn trong tưởng tượng nhanh hơn. Mang theo kính dâm nam nhân mới nghĩ đến một bên khác, lại không nghĩ rằng nơi đó chiến đấu đã kết thúc. Vậy bây giờ S8 Iron lại tại nơi nào đâu? Mang theo kính dâm nam nhân đem mình thay vào 8 Iron vị trí. Hắn là tại giải quyết rơi sơn động người bên kia sau lập tức trở về đến thừa dịp bên này đại bổ. Đội còn không phát hiện hắn đã thoát khốn, lại thừa dịp bóng đêm đánh lén một đợt, tận khả năng chế tạo sát thương. Thế nhưng là Simon lại tựa hồ như cũng không có làm như thế. Đương nhiên không thể nào là bởi vì sợ nhiều người. Rốt cuộc lúc ban ngày Simon bị vây đều không có cảm thấy sợ hãi, còn ung dung từ trong vòng vây giết tiến giết ra. Mang theo kính dâm nam nhân hoàn toàn không biết Simon hiện tại đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng là hắn biết, song phát tình cảnh hiện tại đã hoàn toàn thay đổi, trở nên nguy hiểm biến thành bọn hắn. Hắn không thể dựa theo Simon tiết tấu đi tiếp nữa. Hết chương.